Thần ấn vương tọa, chương 242, kiếm chém trụ ma thần. Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu ánh tím là cái gì? Là ý niệm hủy diệt. Nếu nói quang nguyên tố của hắn là tinh thuần nhất trên thánh ma đại lục. Vậy khí thế hủy diệt từ Hạo Nguyệt là cao cấp nhất trong ý niệm hủy hoại. Hủy diệt là một loại thuộc tính ư, Long Hạo Thần không biết. Nhưng hắn hiểu rõ khí thế hủy diệt này không có bất cứ loại thuộc tính nào hiện nay so sánh được. Mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Cảm nhận của họ không giống nhau. Khi Long Hạo Thần bị Hạo Nguyệt bắn ra 6 luồng sáng tím bao phủ. Cả người hắn tỏa ra ánh sáng vàng tím khó thể tả. Sự uy nghiêm đó tựa như thần hiện ra trước mặt tín đồ của mình. Tựa như quân vương ngạo nghễ đứng trên thần dân, trong sự uy nghiêm có kiêu ngạo và sức mạnh không gì sánh kịp. Giờ phút này, mọi thứ của Long Hạo Thần đều biến thành sắc tím vàng. Nhưng khác với màu lúc đầu hắn dung hợp thân thể cùng Hạo Nguyệt. Màu tím vàng này hoàn toàn thuộc về hắn, dù linh lực hay là linh cánh, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được. Mình chỉ cảm nhận sơ về ý niệm hủy diệt tinh thuần mà khủng bố này thôi. Nhưng dù là vậy, hắn phát hiện dường như lực lượng của mình biến khác hẳn. Khiến hắn hơi sợ là quang nguyên tố trong người không phải dung hợp với ý niệm hủy diệt mới sinh ra sắc tím vàng. Mà là bị ý niệm hủy diệt cưỡng ép bao trùm, thần quyến giả quang minh nữ thần. Không ngờ quang nguyên tố thuộc tính của con trai quang minh chẳng chút dãy dùa. Ý niệm hủy diệt này rốt cuộc ở đẳng cấp nào? Có lẽ nó không phải linh lực chân chính, công kích như thực chất, ít nhất bây giờ chưa phải. Nhưng nó tồn tại, lại có áp lực cao không thể chạm, uy nhiếp của ma thần hoàng có tính thực chất hơn. Nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy, dù là ma thần hoàng nếu so sánh với ý niệm hủy diệt này chưa chắc chiếm ưu thế. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh ở mặt ý niệm. Quang Minh nữ thần Vịnh Thán đã sớm nằm trong đôi tay Long Hạo Thần. Kiếm quang tím vàng lấp lóe, thân kiếm phát ra tiếng ù ù khe khẽ. Mỗi lần Long Hạo Thần sử dụng Quang Minh nữ thần Vịnh Thán chiến đấu, đều cảm nhận rõ thần kiếm vui sướng phấn khởi trong chiến đấu. Nhưng giờ phút này, khi ý niệm hủy diệt rót vào đó, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tiếng vù vù của Quang Minh nữ thần Vịnh Thán không phải hưng phấn mà là run rẩy. Kiếm quang tím vàng không thuộc đẳng cấp thần khí, nhưng nó dường như có chất đặc biệt, thuộc về hủy diệt, tính chất hoàn toàn áp chế trụ ma thần. A, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đôi tay giơ Quang Minh nữ thần Vịnh Thán cao qua đầu. Thoáng chốc trên người hắn phát ra ánh sáng tím vàng nồng đậm. Giây phút này Hạo Nguyệt ngừng lại rót ánh tím, trong chớp mắt, Long Hạo Thần chỉ thấy máu trong cơ thể sục sôi, dường như có vài thứ sinh ra sự dung hợp kỳ diệu. Kiếm ý khủng bố khiến sau lưng Long Hạo Thần huyễn hóa ra bóng ảo quái dị. Bóng ảo này là chính hắn nhưng có đôi mắt khác hẳn. Đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo có tà mị, càng có vô tận kiêu ngạo và cao quý nhìn xuống chúng sinh. Xoẹt, Quang Minh nữ thần Vịnh Thán chém hướng trước, mang theo kiếm quang tím vàng mỹ lệ ngang nhiên chém vào bề mặt trụ ma thần của báo ma thần. Phập mũi kiếm đâm vào trụ ma thần, đâm xuyên, cũng ngay giây phút này, bóng ảo sau lưng Long Hạo Thần biến mất, giống như đã dung hợp vào người hắn, lực lượng chưa từng có bùng phát từ trong người Long Hạo Thần. Hắn chỉ thấy toàn thân như đang bốc cháy. Lần nữa giống lên, a a a, sắc tím vàng nhanh chóng lan tràn, vốn trụ ma thần thứ 57 có màu đỏ nhanh chóng biến thành màu đồng. Ngay sau đó, vết rạn bắt đầu xuất hiện từ chỗ quang minh nữ thần Vịnh Thán đâm vào. Lan tràn ra xung quanh, Hạo Nguyệt 6 đầu 12 con mắt nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Trong mắt chúng lộ ánh sáng khát khao. Giây phút này, Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng loại lực lượng kỳ lạ thuận theo quang minh nữ thần Vịnh Thán nhập vào người. Lực lượng này chớp mắt hòa nhập vào sức mạnh của chính hắn. Chỉ thoáng chốc, lại xuất hiện cảm giác dung hợp trước đó. Ánh sáng tím vàng trên người hắn theo đó biến thành như ẩn như hiện. Oành, trụ ma thần vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng tím vàng bay tứ tán, nhưng tựa như không có thực thể, chỉ có linh lực khủng bố quét hướng xung quanh. Hạo Nguyệt lần nữa giống gầm, cánh tím hiện ra, dư chấn linh lực bởi vì trụ ma thần bị tổn hại bỗng chốc bị ức chế. Long Hạo Thần theo đó rơi từ trên trời xuống. Hạo Nguyệt ngoái đầu nhìn thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Hướng họ gầm lên, cùng lúc đó, trên đầu tiểu quang lóe ánh sáng vàng quấn lấy Long Hạo Thần kéo hướng người mình. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không dám chậm chạp. Nhanh chóng leo lên lưng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt ngửa đầu gầm một tiếng. Sáu hơi thở bắn ra đánh hướng đỉnh đại sảnh. Bốn chân đạp đất, đôi cánh to lớn giang ra mang theo mọi người bay lên trời. Mạnh mẽ như lúc đến, cứng rắn đánh vỡ nóc đại sảnh chặn đường bay lên trời cao. Trong tiếng vô số báo ma tức giận gầm rú, nó bay hướng phương xa. Long Hạo Thần nằm trên lưng Hạo Nguyệt tựa như mất đi thần trí. Nhưng tay phải còn nắm chặt Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Trên người lấp lòe ánh tím vàng. Thải Nhi vội vàng muốn dìu hắn nhưng Tiểu Quang đột nhiên quay đầu. Gầm hướng Thải Nhi, chuyện sắc hiệp, ngươi không muốn ta đụng anh ấy. Thải Nhi nghi hoặc hỏi. Tiểu Quang gật đầu với nàng rồi quay đầu lại. Đôi cánh to lớn bỗng vỗ đập. Tốc độ tăng nhanh, bay hướng phương xa. Đương nhiên Thải Nhi hiểu cảm tình giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Lúc trước nó để hắn phá hủy trụ ma thần hiển nhiên có ý định riêng. Nó sẽ không hại Long Hạo Thần. Mọi người đều trải qua vô số lần chiến đấu. Tuy trận chiến mới rồi khiến lòng họ dậy sóng. Nhưng biết rõ bây giờ quan trọng nhất là gì? Họ khoanh chân ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Cố gắng hồi phục linh lực. Để tùy lúc ứng biến. Tuy nói đại quân ma tộc vì thánh chiến mà đều lên tiền tuyến. Nhưng nơi này dù sao là lãnh địa ma tộc. Tùy thời có khả năng lần nữa gặp phải đại quân ma tộc. Ánh sáng tím vàng trên người Long Hạo Thần luôn nhấp nháy. Kỳ thật hắn không mất thần trí. Long Hạo Thần chỉ mất quyền khống chế thân thể. Hắn cảm thấy cơ thể mình có chút biến hóa kỳ lạ. Đang thay đổi, sự thay đổi này không phải linh lực. Bởi vì sau khi hắn đánh vỡ trụ ma thần, linh lực đã lại hồi phục thành thuộc tính quang minh. Chẳng lẽ đây là do huyết mạch của mình và Hạo Nguyệt dung hợp sâu thêm? Long Hạo Thần thầm nghĩ, bây giờ việc hắn có thể làm là thả lỏng tinh thần và thể xác. Để sự dung hợp tự nhiên tiếp tục, nhưng khiến hắn không rõ là vì sao sự dung hợp này sinh ra khi hắn được đến một phần lực lượng trụ ma thần. Lần này Hạo Nguyệt bay thời gian rất dài, nó luôn bay hướng nam, kéo dài khoảng 4 tiếng mới chậm rãi đáp xuống một lòng chảo trong núi. Nhẹ nhàng đáp xuống. Tấm lưng rộng rãi của Hạo Nguyệt đột nhiên kịch liệt chấn động lắc mọi người rơi xuống. Nó không thèm nhìn thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Tiểu Quang phát ra một vòng sáng vàng quấn lấy người Long Hạo Thần. Cẩn thận đặt xuống mặt đất trước mắt, sáu cái đầu to thò tới bên cạnh Long Hạo Thần. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy sáu cái đầu này mỗi đôi mắt đều lộ vẻ lo lắng. Không biết là đang lo điều gì, đặc biệt là Tiểu Quang. Cảm xúc của nó có chút không ổn định, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thời gian trôi qua từng phút giây, tròn 6 tiếng đồng hồ thì ánh tím vàng trên người Long Hạo Thần mới rút đi hết. Dường như mọi thứ trở lại bình thường, bởi vì có Hạo Nguyệt 6 đầu canh giữ, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không ai tới gần hắn được. Không biết tình trạng của hắn ra sao, sốt ruột nhất đương nhiên là Thải Nhi. Nếu không phải nàng biết chắc Hạo Nguyệt sẽ không làm gì có hại cho Long Hạo Thần. Nàng đã sớm mạnh mẽ xông tới. Trong miệng Long Hạo Thần phát ra tiếng rên khẽ. Lật người ngồi dậy, nhưng động tác thứ nhất của hắn là ngơ ngác nhìn Hạo Nguyệt. Mắt tràn ngập khó hiểu. Mấy tiếng đồng hồ này có thể nói là Long Hạo Thần hoàn toàn không biết thân thể mình biến hóa ra sao. Bây giờ hắn chỉ thấy mọi thứ trở lại bình thường. Mình vẫn là mình, linh lực cũng vẫn là linh lực cũ, không tăng mạnh cũng không yếu đi, dường như không có gì thay đổi, nhưng hắn tiềm thức hiểu rõ người mình nhất định có biến đổi. Hơn nữa sự biến dị này liên quan đến Hạo Nguyệt, chắc là thay đổi tốt. Hạo Nguyệt, rốt cuộc ta làm sao vậy? Long Hạo Thần nghi ngờ hỏi. Hạo Nguyệt nhẹ lắc đầu với hắn. Sáu cái đầu to cùng lúc lắc có chút buồn cười. Nhưng trong mắt nó sự thân thiết và dịu dàng làm Long Hạo Thần mềm lòng. Sáu cái đầu cúi thấp đưa tới bên cạnh Long Hạo Thần. Nhẹ cọ người hắn, Long Hạo Thần sờ từng cái đầu. Ta biết chắc ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng tại sao ngươi không chịu cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao? Long Hạo Thần không chỉ một lần hỏi lai lịch và năng lực của Hạo Nguyệt. Nhưng mỗi lần nó chỉ đáng thương nhìn hắn. Không chịu nói ra, lúc này cũng thế, đặc biệt là Tiểu Quang. Thò đầu cọ sát người Long Hạo Thần, nhưng hắn trông thấy trong mắt nó lướt qua tia lo âu. Tiểu Quang, ngươi đang lo sợ cái gì? Long Hạo Thần nhẹ giọng hỏi. Tiểu Quang lần nữa lắc đầu. Sau đó ánh mắt bỗng biến kiên quyết. Ánh mắt uy nghiêm lướt qua đỉnh đầu năm cái đầu khác. Phát ra tiếng gầm, năm cái đầu cũng chẳng chút do dự gầm lên. Giống như đang thề cái gì. Long Hạo Thần hoàn toàn không hiểu chúng nó định làm gì. Hình như Tiểu Quang đang tuyên bố cái gì. Còn buộc chúng nó đồng ý cái gì. Chẳng lẽ có liên quan đến mình? Lúc này Long Hạo Thần đầu óc mờ mịt. Sau khi Tiểu Quang được đến đáp án chắc chắn của mấy cái đầu. Biểu tình thả lỏng, ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Một ý niệm hiện ra trong lòng hắn. Chủ nhân, dù là khi nào thì chúng ta sẽ bảo vệ người an toàn. Chúng ta vĩnh viễn không phản bội người. Vừa dứt lời. Không đợi Long Hạo Thần truy hỏi thì Hạo Nguyệt đã hóa thành đoàn sáng tím biến mất trước mặt hắn. Không ngờ là truyền tống đi mất, sẽ không phản bội mình. Sao Hạo Nguyệt có thể phản bội mình được? Nhưng ý nghĩa câu nói đó là gì? Thoáng chốc Long Hạo Thần thấy nhức đầu, cùng với tăng cao thực lực, dường như Hạo Nguyệt ngày càng bí ẩn. Đại ca, cậu không sao chứ? Hạo Nguyệt vừa đi, mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều xông tới. Vẻ mặt ân cần nhìn hắn, Long Hạo Thần mỉm cười nói. Tôi không sao, chắc Hạo Nguyệt dung nhập một ít lực lượng của nó vào tôi. Tình hình cụ thể nó không chịu nói, nhưng chắc chắn không phải việc xấu. Nghe hắn nói vậy thì mọi người thở phào, biểu tình thả lỏng, lúc trước đè nén hưng phấn bộc lộ ra. Đại ca, chúng ta thật sự giải quyết một ma thần. 72 trụ ma thần của ma tộc đã bị chúng ta xử lý mấy cái. Không tính những trụ ma thần chưa bị hủy thì đã có 2. Đây là trụ ma thần thứ 57. Chỉ sợ chúng ta có hơn 100 vạn công huân vào túi rồi. Rốt cuộc bây giờ chúng ta có bao nhiêu công huân nhỉ? Dù là Hàn Vũ bình thường trầm ổn thì lúc này kiềm không được nhảy cẫng lên. Long Hạo Thần cười ha ha bảo, tôi cũng không biết có bao nhiêu công huân, nhưng tôi cảm thấy chắc chúng ta nên tra hỏi ai đó đã. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt mọi người bỗng chốc tập trung vào tên đầu trọc. Ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng đa số là hưng phấn. Hi hi hi hi, Tư Mã Thiên đắc ý cười mấy tiếng, vỗ bả vai Lâm Hâm đứng cạnh, nói, có dược ca. Chẳng phải danh ngôn của ông là ca có dược ư, sau này ta cũng có danh ngôn. Ca có tiền, Lâm Hâm vẻ mặt tò mò hỏi. Tiền ở đâu ra, Tư Mã Thiên cười ha hả nói. Ta thì không có tiền nhưng ta được bao nuôi. Vợ ta có, cái gì, ông có vợ hả, lần này hấp dẫn mọi người trố mắt ra. Vương Nguyên Nguyên vèo một tiếng rút ra huyết tinh phong bạo. Hùng hổ nói, lão chọc đúng là phải bị tra hỏi. Thánh chiến 2 năm, chúng ta ngày nào cũng ra sống vào chết. Hắn thì hay quá ha. Chẳng những kiếm vợ còn bỏ súng đổi pháo. Không mau khai thật ra. Tư Mã Thiên lại cười lớn tiếng nhưng không mở miệng. Vẻ mặt đáng đánh, Thải Nhi nâng lên lưỡi hái tử thần. Có muốn bị đánh hội đồng không? À đừng nha, phó đoàn trưởng, tôi nói là được chứ gì? Các người còn nhớ năm đó ở Thánh Thành, đóa hoa trắng nhỏ không? Cách chương.